Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Cửu Nhân Gặp Mặt. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tóm lại, Ninh Thư trải qua giáo y toàn phương vị không góc chết đả kích xuống. Thành công biết mình đến cỡ nào phế thải. Ninh Thư ra giáo y thất, ở trường học đường Hoa Viên đi giáo. Nhìn xem những, này mỹ lệ đóa hoa. Nàng có thể một lần nữa sống tới thật tốt. Uy, nữ nhân, ngươi là ai? Ngươi ở đây làm cái gì? Một đạo kiệt ngạo bất tuần. Thanh âm ở phía sau lưng vang lên. Đem Ninh Thư giật nảy mình. Quay người liền thấy Lãnh Ngạo Lãnh Vương Tử đứng tại cách đó không xa. Giơ lên tự phụ cái cằm. Cao cao tại thượng xem chính mình. Lãnh Ngạo tay cắm ở trong túi quần. Nhìn xem Ninh Thư. Bộ dáng quả nhiên khóc huyễn vô cùng, nhưng là không biết vì cái gì. Ninh Thư nhìn thấy hắn dạng này, cảm giác tốt chung nhị a. Uy, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ không nơi này là ngươi không thể tới sao? Lãnh Ngạo nhìn xem Ninh Thư ngơ ngác dáng vẻ, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét. Ninh Thư ồ một tiếng, liền định rời đi. Nàng là lười nhác cùng cái này ngốc Xoa Vương Tử nói cái gì, càng thêm sẽ không cùng hắn lý luận cái gì. Nói thực ra, ấy trường học so Lãnh Ngạo ba cái vương tử ra thế bối cảnh người càng tốt hơn, nhưng lại không có giống bọn hắn dạng này làm náo động. Người ta đều là rất điệu thấp. Lãnh Ngạo nhìn thấy Ninh Thư trực tiếp đi, tựa như là không nhìn thấy mình. Đồng dạng, Lãnh Ngạo trong lòng một chút liền không thoải mái. Bình thường đều ở đâu đều là bị người truy phủng, đột nhiên bị người như thế đối đãi, Lãnh Ngạo trong lòng rất không thoải mái. Lãnh Ngạo kéo lại Ninh Thư cánh tay, lập tức giống bắt được chó chết đồng dạng, hất ra tay của nàng, ghét bỏ mà nhìn xem Ninh Thư, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là thái độ gì? Ninh Thư rút lấy khóe miệng, nhìn xem Lãnh Ngạo, chính mình cũng mượt mà lan. Hiện tại lại đem mình kéo lại, một bộ người gây lão tử khó chịu biểu lộ. Ninh Thư cũng là say, người này là bị điên rồi, thật sự là cố tình gây sự. Nàng đến cùng nên làm như thế nào? Ngươi là câm điếc sao? Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Lãnh Ngạo chán ghét, nhìn xem Ninh Thư, nhớ kỹ, nơi này cũng không phải ngươi có thể đến. Cái này một phiến hoa viên cùng đối diện biệt thự đều không phải ngươi có thể đi, nhớ kỹ, người hạ đẳng, ai u, ta cái này bạo tính tình. Ninh Thư thật muốn móc súng lục ra bắt hắn cho bể đầu. Từ Lãnh Ngạo tới gần, Ninh Thư liền cảm giác cỗ thân thể này tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, được nghe lại Lãnh Ngạo nói chuyện với mình. Ai nha, có loại muốn hạnh phúc té xỉu dáng vẻ. Nguyên chủ đến cùng là có bao nhiêu thích cái này ngốc Xoa Vương Tử a? Liền thấy được nàng thân thể phản ứng như thế lớn, Ninh Thư thể nghiệm thân thể mỗi chỗ truyền đến cảm giác hạnh phúc, nàng chính là không nghĩ thể nghiệm. Loại cảm giác này vẫn là truyền tới đầu óc của nàng. Vâng, ta nhớ kỹ, ta sẽ không tới gần nơi này. Ninh Thư nhịn xuống trong lòng, táo bạo nói, đúng rồi, ngươi là cái kia ai? Lãnh Ngạo nhìn thấy Ninh Thư mặt có chút quen mắt, hỏi. Ninh Thư cũng là muốn quỳ. Đây là có nhiều quý nhân hay quên sự tình a? Trước đó không lâu còn đang Lăng Tiết yêu cầu hạ mời nàng tham gia sinh nhật tiệc tùng, quay đầu liền quên đi. Ninh Thư ha ha cười lạnh, rút lấy khóe miệng. Lãnh Ngạo cau mày, nhìn xem Ninh Thư, lập tức nhớ tới, ánh mắt càng lạnh. Khóc mà nhìn xem Ninh Thư nói ra, về sau ít tìm Lăng Tuyết phiền phức. Không, phải ta sẽ đối ngươi không khách khí. Liền xem như tìm Lăng Tuyết phiền phức, ta cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi, liền dẹp ý niệm này đi. Nữ nhân ác độc, Lãnh Ngạo liền chênh lệch hướng Ninh Thư mặt nhổ nước miếng. Ninh Thư, loại này bản thân cảm giác tốt đẹp là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nguyên chủ là thích nàng, thế nhưng là nàng lại không thích hắn. Hắn cái này tự luyến dáng vẻ thật làm cho cảm thấy tốt nhất cả trứng a. Người như thế khóc huyễn cuồng bá túm, Trong nhà người nhân tạo sao? Ngươi có phải hay không nơi này có vấn đề? Ninh Thư chỉ vào đầu hỏi. Ta mời ngươi tham gia sinh nhật tiệc tùng. Là xem ở Lăng Tuyết trên mặt mũi. Lăng Tuyết rộng lượng không so đo với ngươi. Nhưng là ta sẽ không để cho ngươi thương hại Lăng Tuyết. Nhớ kỹ ngươi thân phận. Người hạ đẳng, lãnh ngạo, ngẩng lên cái cằm, như thần tiên nhìn phàm nhân. Người này đầu óc là thế nào lớn lên? Đều là sống ở trong thế giới của mình. Từ, lời nói tự nói cũng phải có cái độ a. Từ đầu tới đuôi nàng chỉ là nói một câu. Nói mà thôi, người như thế khốc huyễn cuồng bá túm. Địa cầu đã chứa không nổi ngươi. Ngươi tốt nhất đem ta nhớ rõ ràng. Không cho ta sẽ để cho chịu không nổi. Lãnh ngạo nói xong xoay người rời đi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Thế giới là tươi đẹp như vậy. Không hài hòa đồ. Vật liền tranh thủ thời gian coi nhẹ rơi đi. Người mẹ nó đầu óc có bệnh liền đi uống thuốc đi. Dì vứt bỏ liệu, Ninh Thư. Xem thường hướng hắn giống một tiếng. Xoay người chạy. Ngày thứ hai, Ninh Thư mặc vào bình thường quần áo. Đem nữ sĩ súng ngắn tới eo. Lưng ở giữa vừa để xuống. Mới đi tham gia ngu ngốc lãnh vương tử sinh nhật. Tiệc tùng. Sinh nhật là tại một cái câu lạc bộ tư nhân. Ninh Thư dùng chân dẫm lên đến. Họp chỗ cổng. Cổng đậu đầy xe cá nhân. Từng cái tuấn nam mỹ nữ từ trên xe bước. Xuống. Mặc trên người đắt đỏ quần áo. Ninh Thư đứng tại cửa ra vào là hiền không hợp nhau. Người khác nhìn về phía. Ninh Thư ánh mắt đều mang xem thường. Một chút xuyên hoa phục nữ hài tử. Thậm chí che miệng lén cười lên. Ninh Thư lập tức liền cảm thấy thế giới ác ý. An Dung cũng từ trên xe xuống tới. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Hung hăng, chừng nàng một chút. Dẫn theo lễ phục váy đi đến Ninh Thư. Cười lạnh nói. Người thế mà tới. Người nên không phải muốn thủ tại cửa ra vào đi. Ninh Thư nhìn xem An Dung. Đến từ nàng bị Lăng Tuyết làm bị thương sau liền. Không có đến lên lớp. Hiện tại sắc mặt cũng còn rất yếu ớt. Nhìn xem không, giống như là tới tham gia sinh nhật phái đúng. Ngược lại là giống đến phúng. Viếng, Ninh Thư cũng là say. Thân thể không có tốt cũng muốn gượng chống lấy tới tham. Ra sinh nhật yến hội, An Dung hiển nhiên cũng là biết mình bây giờ sắc mặt khó coi. Lại nhìn thấy, Ninh Thư nhìn xem mình mặt. An Dung một chút liền bạo phát. Hung ác âm thanh, nói ra, nhìn cái gì? Ta sẽ không quên ngươi đối ta vũ nhục cùng khi dễ. Ninh Thư cũng không lưng nỗi oan ức này. Nói ra, ngươi làm rõ ràng. Ta căn bản cũng không có động thủ. Rõ ràng là Lăng Tuyết nguyên nhân. Ngươi mới có thể thụ thương. Làm gì đổ tội lên đầu ta. An Dung ngây ra một lúc. Nói ra, Lăng Tuyết căn bản cũng không phải là cố ý. Lại nói nàng căn bản cũng không có động thủ với ta. Ta cũng không cùng ngươi động thủ. Ta hiện tại đứng tại trước mặt của ngươi. Ta nếu là có Lăng Tuyết năng lực. Sớm bảo ngươi một lần nữa trở lại nằm trên. Giường bệnh. Dù sao Lăng Tuyết là sẽ không như thế đối ta. Ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi. Ly gián. Nói cho ngươi. Ta là sẽ không tin tưởng ngươi. An Dung kiên định. Nói. Ninh Thư. Vì đột xuất nhân vật chính mị lực. Thế mà để vai phụ pháo hôi trí thông minh, vô hạn thấp, rõ ràng như vậy sự tình phóng tới An Dung trước mặt. An Dung đều, chết cũng không thấy, nữ chính đều là đúng, nữ chính sai kia là thế giới sai. Tùy ngươi, ngươi muốn tin hay không? Ninh Thư vòng qua An Dung, dự định tiến, vào, An Dung vươn tay giữ chặt Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn nàng, nói ra, làm sao? Muốn đánh nhau phải không? An Dung kiêu căng nhìn thoáng qua Ninh Thư. Vấn đáp, ta mới sẽ không tại lãnh. Vương tử sinh nhật thời điểm nháo sự. Còn có, người xác định ta thụ thương là. Bởi vì Lăng Tuyết. Đương nhiên, nếu như ta giống Lăng Tuyết đồng dạng sở hữu dị năng. Ta mẹ nó, đã sớm đem ngươi làm phế đi. Báo thù, Ninh Thư khinh bỉ nói. An Dung cũng thích lãnh vương tử. Ninh Thư cũng nghĩ không ra. Chẳng lẽ nàng liền không ghen ghét lãnh vương tử thích Lăng Tuyết. Ngược lại làm Lăng Tuyết chó săn Phải biết nguyên chủ Lâm Giai Giai thế nhưng là ghen ghét đến nổi điên. Hết chương.